Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, cấp tốc giải độc. Lâm Hiên mới vừa ăn vào độc đan, sau đó lập tức tinh tế cảm thụ trong đó độc tính. Cảm thụ phía mặt độc tính, nhanh chóng phân tích ra bên trong đến tột cùng bao hàm cái dạng gì độc tố. Kỳ thực những độc tố này, hắn là có thể dễ dàng giải trừ hết. Trong cơ thể U Lan Thánh Hỏa cùng Phượng Hoàng Chi Hỏa là có thể đưa đến giải độc tác dụng. Long Tinh Vân bọn họ phối trí độc đan độc tính không yếu, nhưng đối với hắn mà nói rất nhẹ nhàng. Hai đại thánh hỏa mãnh công phía dưới vẫn có thể đáp án, chỉ là như vậy làm không có điểm thêm được. Hiển nhiên làm như vậy không có quá nhiều chỗ tốt, cho nên hắn liền buông tha loại ý nghĩ này. Long Tâm Thảo, Mộc Thanh Hoa, Quán Liễu Diệp nhắm mắt lại. Lâm Hiên tinh tế cảm thụ được bên trong bao hàm tài liệu, nhanh chóng phân biệt ra được, muốn giải độc nhất định phải hiểu rõ tương ứng tài liệu mới được. Nói trắng ra nhất định phải đúng bệnh hốt thuốc. Thông qua vô số cường giả ký ức, hắn nhanh chóng từ nơi này chút độc tính hiệu quả trong phân biệt ra được đến tột cùng bao hàm độc gì thảo. Mỗi dạng tài liệu đều bị vô số cường giả sở thưởng thức qua, cho nên hắn trong trí nhớ đều rất khắc sâu. Đối với hiệu quả kia càng là cực kỳ khắc sâu. Nguyên lai chỉ có những thứ này sao? Đơn giản, chợt hắn mở mắt. Hắn đang lúc mọi người còn đang cảm thụ độc tính lúc, Lâm Hiên đã hướng chất đống có linh thảo địa phương đi tới. Nơi đó là đã chuẩn bị xong giải độc thảo các loại. Số lượng rất nhiều. Muốn như thế nào sử dụng thì nhìn bản thân. Nếu như sai một mặt, như vậy độc này cũng không giải được. Hắn cử động này lập tức đưa tới ánh mắt mọi người. Người nhiều như vậy còn đang cảm thụ độc tính, duy chỉ có Lâm Hiên còn đang đi lại, nghĩ không làm cho chú ý đều khó khăn. Hơn nữa còn là đi về phía có giải độc bãi cỏ phương. Đều liên tục suy đoán Lâm Hiên đã nghĩ ra giải độc phương pháp. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, mỗi loại độc dược đều là trải qua tỉ mỉ điều phối. Về độ khó không nói rất lớn, chỉ ít tuyệt đối không nhỏ. Nếu như độ khó rất nhỏ nói, cũng sẽ không xuất hiện ở cửa thứ tư, mà là xuất hiện ở cửa thứ ba. Độc dược nhiều như vậy, sắp hàng phương pháp rất nhiều, muốn tìm ra đồng dạng độc dược rất khó. Có thể Lâm Hiên cứ như vậy đi tới, đến tột cùng là thật biết rõ làm sao giải độc. Tốt hơn theo ý nếm thử một chút, nếm thử luyện chế chút giải độc đan đến dùng xem hiệu quả. Cái này không mất làm một loại phương pháp. Vấn đề ở chỗ một khi vận chuyển nguyên lực trong cơ thể, sẽ gia tốc lưu chuyển độc tính, để cho mình gia tốc trúng độc. Cho nên ưu khuyết nửa này nửa nọ, thì nhìn bản thân như thế nào nắm chặt. Còn lại Dược Vương Cốc đệ tử ánh mắt đều tràn đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ Lâm Hiên vừa vặn trùng hợp ăn được đã từng luyện chế qua độc dược? Thật nếu là như vậy tử thoại, vận khí cũng quá tốt một chút chứ. Hiện tại thời gian mới vừa mới qua đi bao lâu. Nếu như hiện tại giải độc thành công, điểm nhất định lại lần nữa mắc điểm, cũng không thiếu thêm được. Cái này Lâm Hiên thật nhanh như vậy hiểu rõ phương pháp giải độc. Long Bân cau mày, cái này vừa mới bắt đầu đã biết phương pháp giải độc. Tốc độ này cũng quá nhanh chứ. Long Tinh Vân sững sờ xuống. Hắn có chút không tin Lâm Hiên nhanh như vậy thì có thể tìm được giải độc phương pháp. Có thể lại không thấy qua Lâm Hiên chẳng bao giờ đã làm không có nắm chắc sự tình. Ba cửa trước đều là biểu hiện ra thực lực kinh người. Chẳng lẽ thật đã tìm được giải độc phương pháp? Ở ánh mắt mọi người xuống, Lâm Hiên đã bắt đầu chọn giải độc thảo. Tổng cộng cần 4 loại giải độc thảo. Chia ra làm lá huân bỏ, thanh y thảo toàn bộ đều chọn sau khi đi ra. Hắn trực tiếp thì ném vào trong lò luyện đan. Phượng Hoàng Chi Hỏa nhanh chóng từ trong cơ thể hắn bốc cháy lên, đem những dược liệu này cho nhanh chóng hòa tan, đem bên trong tinh túy cho đề luyện ra. Chứng kiến Lâm Hiên đã bắt đầu luyện chế, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Đây hoàn toàn chính là nghịch thiên a. Cũng không rõ ràng Lâm Hiên đến tột cùng là thật vẫn giả bộ, hoặc là nghĩ thử một lần. Kết hợp phía trước tam quan, Lâm Hiên không phải cái loại này may mắn người, cũng không phải cái loại này khinh suất người. Bất quá nhưng thật ra khá lớn can đảm đều muốn Lâm Hiên có phải hay không nghĩ một mặt vị nếm thử. Hắn không có thật biết rõ làm sao giải độc chứ. Lúc này mới vừa mới qua đi bao lâu, phía trước tam quan đều nghịch thiên như vậy. Không có liền cửa thứ tư đều thắng định đi. Nếu thật là thắng nói, Long Bân cùng Long Phàm bọn họ thì thua định, người xem biểu tình có bất đồng riêng. Lâm Hiên còn thắng nói, vậy bọn họ Dược Vương Cốc sẽ không khuôn mặt gặp người. Liên tục khinh bỉ Lâm Hiên không có năng lực, cho là hắn là không có khả năng thắng. Hiện tại liền cửa thứ tư đều thắng. Kia đối với ban đầu bọn họ mắng ra đi nói, chẳng khác nào mắng lại trở về. Long Phàm từ từ mở mắt xem Lâm Hiên liếc mắt sau. Một lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục đi cảm thụ độc tính. Trên thực tế trong lòng hắn vô cùng sốt ruột, Lâm Hiên đều đã có thể bắt đầu luyện chế giải độc đan. Nếu không nhanh lên một chút cảm thụ được, nếu như bị vượt lên trước thì thảm. Mặc kệ Lâm Hiên là thật, hoặc Long Bân cùng Long Phàm đồng dạng phải nhanh lên một chút thắng được cuộc tranh tài này. Tiếp tục như thế thua xuống phía dưới, như vậy thì khó có thể phản siêu trở lại. Khi bọn hắn tỉ mỉ đi cảm thụ độc tố lúc, Lâm Hiên đỉnh lô cái đó đan dược nhanh chóng ngưng kết ra, hình thành một viên nho nhỏ đan dược, ở dưới sự khống chế, từ trong lò bay ra ngoài rơi ở trong tay hắn. Viên đan dược kia êm dịu tràn ngập sáng bóng, thoạt nhìn rất là xinh đẹp, uyển như một viên hắc trân châu vậy. Giải độc đan rất nhanh thì luyện chế thành công được. Ban đầu luyện chế những đồ chơi này cũng không khó, phẩm cấp cũng không cao, mới bất quá nhị phẩm, độc tính cũng không tính mạnh, cho nên luyện chế thì tương đối buông lỏng. Nếu như độc tính rất mạnh, đừng nói là tỉ thí, phòng trừng đều trực tiếp chết, nơi nào còn có thể tiếp tục tỉ thí. Đang luyện chế tốt sau, Lâm Hiên cầm lấy viên đan dược kia nhét vào trong miệng. Sau khi ăn vào, trong cơ thể những độc tố kia nhanh chóng biến mất vô ảnh vô chung. Lúc này Lâm Hiên ngước mắt nhìn Long Tinh Vân, cười nhạt nói, cốc chủ, độc tố đã hiểu rõ. Ở nơi này một tiếng xuống, đem chung quanh người xem đều cho kinh ngạc đến ngây người. Không sẽ là thật giải độc chứ? Long Tinh Vân mỉm cười nhìn Lâm Hiên nói ra, ừ, không thành vấn đề, trước ngươi tìm được dược liệu, đều là thuốc giải độc tài, cho nên cửa ải này ngươi thông qua, điểm 20. Ở Long Tinh Vân tuyên bố xuống, mọi người hô hấp cứng lại, cảm giác là như vậy bất khả tư nghị. Chân giải mở, Long Bân sắc mặt rất khó nhìn, nội tâm trở nên kích động, để cho trong cơ thể độc tố nhanh chóng lưu truyền, để cho sắc mặt hắn trở nên rất là xấu xí. Long Phàm sắc mặt đồng dạng là rất khó nhìn, đều là bị kích thích xuất hiện. Cái này vừa mới bắt đầu thì giải độc xuống, đến tột cùng là thực lực của hắn, vẫn là lấy trước thì giải độc qua, không liên quan là điểm nào nhất. Lâm Hiên thành công giải độc đã trở thành kết cục đã định, lại lần nữa thu được đệ nhất danh, xa xa dẫn trước. Cái này có thể nói là miểu sát vậy giải độc, lại lần nữa biểu hiện ra hắn kinh người trình độ. Có vô số ký ức hắn có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian đi hấp thu. Nếu như mỗi dạng đều đi nếm thử nói, hắn căn bản cũng không đủ thời gian, lại không biết nhiều đồ như vậy. Vì vậy bọn họ như là bại bởi Lâm Hiên, trên thực tế là bại bởi vô số cường giả ký ức. Mà Lâm Hiên chính là đứng ở đông đảo cường giả trong trí nhớ. Hoàn thành tỉ thí lần này, kỳ thực thứ này cũng ngang với một phần truyền thừa ký ức. Dược Vương Cốc trong những đệ tử này không có thôi, không có nghĩa là ngoại giới không có. Tỉ như Đồng Ngự Long, để Lâm Hiên cảm thấy rất là kiêng kỵ. Ma sát quân vương linh hồn phụ thể, đưa cho Đồng Ngự Long mang đến cường giả ký ức, với hắn đạo lý giống vậy. Bất quá Lâm Hiên những linh hồn này, cái nào không phải hắn hao tổn tâm cơ, bỏ rất lớn nỗ lực mới có thể thu được được. Không có gì là không duyên cớ phải đến, huống hồ hắn ma luyện lên, đồng dạng là hao tổn tâm cơ, không có khoảnh khắc thả lỏng. Convert by King Killer, hết chương.